Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, thu phục Weedle. Từ nhỏ suối phương hướng truyền đến một trận ong ong ong thanh âm, với lại thanh âm càng phát ra mãnh liệt. Ken khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, xem ra chính mình vất vả sẽ không uổng phí. Vừa mới cái kia Bidro lúc sắp chết kêu cứu đã là kinh động đến Bidro tộc đàn. Hiện tại cái trận thế này, tất nhiên không thể thiếu 10 cái Bidro. Ong ong, tiếng vang đã đến bên tai, chỉ gặp tầm 10 con Bidro dẫn đầu bay tới. Trông thấy Spiro trong đám một cái Bidro cùng một cái Kakuna thi thể. Còn có tứ chi Kakuna cũng là hấp hối, cầm đầu Bidro không nói hai lời, nhô lên tuy nít đồ liền hướng Spiro đâm tới. Spiro vô cùng rõ ràng, hiện tại trận chiến đấu này đã là không thể tránh được. Cánh nhào lên cùng Bidro chiến đến cùng một chỗ. Bidro số lượng không kịp Spiro, trong đó có hai cái Bidro cần một mình đối mặt hai cái Spiro. Mắt thấy về số lượng không chiếm ưu thế, đằng sau lại đi tới 7-8 con Weedle. Xem ra là Bidro hai đội, cầm đầu Weedle trắng kiện phi thường, nhúc nhích tốc độ rất nhanh, bỏ lại xa xa phía sau 7 con Weedle. Ken đem lực chú ý tập trung đến con này Weedle trên thân. Từ trên thể hình nhìn, tựa hồ còn so với bình thường Weedle nhỏ hơn một điểm, nhưng là trên đầu góc nhọn chí ít có 8 cm, so với bình thường Weedle muốn bề trên 3 cm nhiều. Cái này mới là tiến công lợi khí. Một suất ánh nắng hiện lên, cái kia Weedle đỉnh đầu góc nhọn thế mà hiện lên một tia màu tím. Thấy cảnh này, Ken đã quyết định muốn thu phục cái này một cái Weedle. Góc nhọn có thể nhìn ra màu tím nói rõ con này Weedle có không tầm thường độc tính, có bồi dưỡng tất yếu. Làm là thứ nhất cái chạy đến Weedle, hoàn toàn không giả Spiro, đi lên liền là liên tục không ngừng poison bắp bay bắn đi ra. Spiro liên tục không ngừng đập cánh, đem poison bắp đập rơi xuống đất. Con này Weedle đến thành công dẫn dắt rời đi một cái Spiro chú ý. Vừa mới cần một đối hai Bidro tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Hai cái Spiro bị 8 con Weedle thành công kiềm chế. String Shot, Poison Barb hai cái kỹ năng từ 4 cái phương hướng khác nhau bắn ra. Một cái Spiro muốn đối mặt 4 cái Weedle, cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối kỹ năng. Spiro cùng Bidro một đối một quyết đấu hiện tại là lẫn nhau bị tổn thương. Đã có 3 cái Bidro cùng 3 cái Spiro đã mất đi năng lực chiến đấu ngã trên mặt đất. Hiện tại mình còn không thể ra tay đi thu phục, tùy tiện toát ra đi sẽ chỉ làm mình bại lộ. Nếu như trở thành hai đội Pokemon công địch cái kia nhất định phải chết. Thế nhưng là hai đội Pokemon chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn. Spiro cùng Bidro đều dựa vào lấy sinh tồn cánh, song phương không chỗ ở đập, sớm đã là Vermilion bay múa, nhánh cây loạn chiến. Ken cảm giác có chút không ổn, lại tiếp tục như thế tất nhiên sẽ kinh động tại cái này phụ cận đoàn thể. Đến lúc đó mình muốn thu phục cái kia Weedle liền phiền toái. Dù sao mình chỉ có một người, mặt đối với người ta một đám người hay là không thể dùng sức mạnh. Ken bốn phía xem nhìn một cái, xác định không ai, đối ba lô nói ra, đi tâu. Ngươi một hồi trực tiếp biến thân thành Spiro bộ dáng, giúp ta đem bên trong một cái sừng đầu dài nhất cái kia Weedle bắt bay đánh ngã ném đến vừa mới bên hồ bên trên, quay đầu ngươi liền bảo trì cái này cái dạng này, đợi buổi tối biến thân thành Hunter lại tới tìm ta, nhớ kỹ tuyệt đối không nên bị người phát hiện. Nói xong, Ken từ trong hành trang xuất ra một cái bao cổ tay, để dưới đất. Có thể thấy rõ Spiro cùng Bidro địa phương. Trong lúc lơ đãng, trên đất bao cổ tay đã biến thân trở thành một cái Spiro đập cánh bay ra ngoài. Cầm đầu Weedle biểu hiện xác thực rất chói mắt. Mặc dù đối diện là khắc chế mình hệ Flying, nhưng là chỉ cần bắt được khe hở liền sẽ chủ động tiến công. Nhìn đến ý thức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Ditto biến thân Spiro, mục đích trực chỉ cầm đầu Widow. Lấy Ditto thực lực bây giờ liền là ba cái hoang dại Bidro cũng không nhất định là đối thủ của nó. Huống chi là dạng này một cái Widow. Ditto trên dưới đập cánh, mau chóng để cho mình thích ứng thân thể này. Nhìn cầm đầu Spiro sử dụng một lần Aerial A, Ditto cũng sử dụng ra. Widow căn bản không mò ra con này đột nhiên xuất hiện, Spiro, thực lực chân thật. Nhưng cũng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Liên tiếp Poison Barb bắn ra đi. Mặc dù tốc độ lực lượng đều còn có thể, nhưng là tại Ditto trước mắt căn bản vốn không đủ nhìn. Ditto trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại Widow trước mặt. Widow không có phương hướng cảm giác. Nhìn quanh hai bên, Ditto đột nhiên xuất hiện thời điểm, đã đâm vào Widow phía sau lưng. Đau đớn kịch liệt để Widow cuộn thành một đoàn. Ditto không có cho Widow mảy may giảm sóc cơ hội. Cánh bỗng nhiên vỗ, đem Widow đập choáng. Ditto sau đó nắm lên Widow hướng dòng suối nhỏ phương hướng bay. Gặp Ditto đắc thủ, Ken cũng lập tức rút lui. Hướng dòng suối nhỏ phương hướng mà đi. Hiện tại chủ yếu nhất là thừa dịp loạn thu phục một cái Pokemon. Các loại đã thu phục được con này, Widow có thể trở lại thu hoạch. Nhưng là hy vọng như thế không lớn. Muốn thành công tiến hành thu hoạch, trừ phi là hai đội Pokemon toàn bộ ngã xuống, bằng không còn lại một cái có năng lực chiến đấu đều sẽ tiến công mình bảo hộ đồng bạn của mình. Đi vào bên dòng suối nhỏ, vừa mới cái kia Widow chính té xỉu ở bên dòng suối. Ditto biến thân Spiro xa xa ngừng ở trên nhánh cây, nhìn chăm chú vào Ken. Ken đối Ditto gật gật đầu, vẫn là muốn nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của mình, đợi buổi tối lại trở lại bên cạnh mình. Ném ra Pokeball, thành công đã thu phục được con này Widow, cơ bản mục đích đã đạt thành. Ken cũng không ngại phiền phức, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, dạng này mới là phương pháp ổn thỏa nhất, dù cho còn phải lại lần trở về Bidro cùng Spiro chiến trường. Lần này Ken đến thời điểm, bốn phía đã tụ tập ba cái tiểu đoàn đội, xem ra đều là bị chiến đấu bạo động dẫn tới, mỗi cái đoàn đội đều là 6 người, nếu như những này Spiro cùng Bidro toàn bộ lạc bại, mỗi người cũng có thể phân đến hai cái Pokemon, nhưng là người tham lam luôn luôn vô cùng vô tận. Hiện tại cãi lộn đã bắt đầu, đội chúng ta là tới trước, cho nên một hồi những này Pokemon muốn trước để cho chúng ta đội chọn lựa. Đùa gì thế, những này Pokemon là ngươi đánh bại à? Tới trước thì thế nào? Ta A đội cũng là sẽ không bỏ qua, các ngươi có thể hay không đừng chơi xỏ lá. Chỉ gặp ba cái, đoàn đội cãi lộn thanh âm càng lúc càng lớn. Bidro cùng Spiro tranh đấu cũng chỉ còn lại có các ba cái tại chiến đấu. Từ chiến đấu bên trên nhìn, Spiro đã chiếm cứ thượng phong. Gen cũng chỉ là xa xa nhìn xem, mình bây giờ đi lên cũng không vớt được chỗ tốt gì. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, với lại trên tay mình không có có Pokemon bảo hộ, cho nên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng tại một người trong đó tức không nhịn nổi, nói ra muốn bắt Pokemon đều bằng bản sự. Nói xong liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, đem Pokeball ném về phía cách hắn gần nhất một cái mất đi năng lực chiến đấu Bidro. Ken thầm mắng một câu, ngu xuẩn, trốn đến càng xa phía sau cây đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.